Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1430, đệ nhất lôi, thượng, chương 1430, đệ nhất lôi, thượng, vô luận âm mưu vẫn là tính kế, đến sau cùng chân chính đứng đầu bảng chi tranh, cần có vẫn là thực lực mạnh mẽ, không có thực lực, hết thảy đều là nói suông, cứ việc cảm nhận được âm mưu khí tức. Từ ngôn như cụ nghĩa vô phản cố leo lên đệ nhất lôi. Rời địa chi tế, bốn phía xôn xao bạo khởi. Thiện công tử thế mà khiêu chiến Bao Tiểu Lâu. Lần đầu tiên tới Thiên Anh lôi liền muốn tranh một chuyến đứng đầu bảng. Đây là mới sinh nghé con không sợ cọp a, chiếm cái thứ 6 vị trí đã không tệ. Đây chính là cả người tộc Nguyên Anh cảnh giới vị thứ 6 cao thủ. Không đáng không phải khiêu chiến đứng đầu bảng. Cái này nếu là bại, liền thứ 6 cũng dễ dàng khó giữ được. Đã giữ không được, chỉ cần khiêu chiến Bao Tiểu Lâu, Từ Đại Thiện chắc chắn thất bại. Trọng thương đều là nhẹ. Đến lúc đó hắn thứ 6 lôi nhất định bị còn lại cao thủ để mắt tới. Đây mới gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ a, khiêu chiến ai không tốt. Không phải khiêu chiến Bao Tiểu Lâu. Nhiều năm như vậy, có mấy người chiến bại qua Bao Tiểu Lâu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, mới xuất hiện xinh xắn phần lớn như vậy, không biết mình bao nhiêu cân lượng, không phải đụng cái đầu rơi máu chảy mới biết nói thu liễm tài năng. Hãy chờ xem, cái kia Thiện công tử phải xui xẻo, thật muốn tranh đứng đầu bảng A, Bao Tiểu Lâu nhưng khó đối phó. Chấm ngoặc kép, đệ tứ lôi bên trên, Chân Vô Danh nhìn thấy Từ Ngôn leo lên đệ nhất lôi cũng là vì đó giật mình. Hắn thủy chung cho rằng Từ Ngôn sẽ không coi là thật đi tranh vị trí thứ nhất. Không nghĩ tới người ta thật muốn đấu một trận có thể xưng bất bại Bao Tiểu Lâu. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, cùng cường địch đã chiến tại một chỗ Hiên Viên Tuyết. Chỉ tới kịp nói ra một câu thấp nói. Liền bị khắp trời lôi quang bao khỏa. Đối thủ của nàng có thể được xưng là Huyền Thiên Lôi Tử. Thiện trường đúng vậy lôi đình chi lực. Sư tôn nhất định có thể thắng. Bên ngoài sân, Tiền Thiên Thiên gặp sư tôn đạp vào đệ nhất lôi, lập tức nhấc lên tiếng lòng, trừng ánh mắt lên, khẩn trương không thôi, khiêu chiến đệ nhất lôi, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ, đừng chết rơi mất liền tốt, chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đây. Địa Kiếm Tông khán đài, đám người hậu phương Lam Ngọc Thư ngoại trừ ánh mắt mờ mịt bên ngoài, cả người lộ ra càng phát ra quỷ dị. Ngược lại là có không phế phẩm. Không tệ, cái kia tiểu mập mạp có chút đảm lượng. Hiên Viên Băng mắng xong Huyền Lôi phái, trông thấy có người lên đài đệ nhất lôi, lập tức hiếu kỳ lên. Hiên Viên Bằng như vậy nới lỏng một hơi, xê dịch bước chân, cách hắn vị này ngang ngược đại tỷ xa một chút. Bây giờ cái này tu tiên giới, phàm là có mấy phần thực lực liền xưng là công tử. Công tử tên đều bị bọn hắn gọi xấu. Đan Thánh liếc mắt đệ nhất lôi, căn bản khinh thường nhìn nhiều, đừng nói cái gì Thiện công tử, liền Bao Tiểu Lâu trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Nếu không có Thiên Anh lôi là nhân tộc việc quan trọng, hắn mới lười nhác ra mặt. Huyễn Nguyệt Cung Nguyên Anh cao thủ có rất nhiều, lại ít có người đi tranh cái kia Thiên Anh tên, cùng đạo phủ cùng loại. Đối với Thiên Anh lôi loại này vinh diệu, Huyễn Nguyệt Cung một phương cũng không có thấy vừa mắt, đạo phủ ít có người tham gia Thiên Anh lôi. Huyễn Nguyệt Cung một mạch cũng giống như vậy, tuy nói tham dự Thiên Anh lôi ít người, cũng không đại biểu không ai tham gia. Huyễn Nguyệt Cung kỳ thực có cao thủ giết vào top 100. Chỉ là nhân số thưa thớt, không so được Kiếm Vương Điện Phản Kiếm Minh cùng các lộ tán tu mà thôi. Hồn Ngục nhìn trên đài. Cùng Đan Thánh những cái kia hóa thần cường giả khinh thị khác biệt. Thần Đồ Liên Thành tại thấy có người đạp vào đệ nhất lôi thời điểm. Độc nhãn bên trong bỗng nhiên bắn tung tóe ra một tia hung mang. Rốt cục xuất hiện, cái thứ 10 khí nô. Chấm ngoặc kép, Hồn Ngục trưởng lãnh ngữ không ai có thể nghe được. Lại không người có thể nghe ra được thanh âm hắn bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng bạo lệ. Chờ đợi 10 năm gần đây lâu. Bố trí ra vô số tai mắt không có chút nào đầu mối. Sau cùng ôm cây đợi thỏ một chiêu này xuất hiện kỳ hiệu. cái kia cái cuối cùng cũng là đặc thù nhất khí nô. Rốt cục trở lại cứu đồng bạn của hắn. Đánh đi, chiến gia ngươi dũng khí đi. Chiến gia ngươi cái kia cứu vãn hạo kiếp lực lượng đi. Để người trong thiên hạ nhìn một chút. Ngươi là cỡ nào đặc biệt, cỡ nào mạnh đại, chấm ngoặc kép, thứ ba lôi. Đồ Thanh Trúc thấp nói bị hắn trên đầu vai xuất hiện lưỡi rắn phun ra âm thanh hoàn toàn che giấu. Kỳ dị bạch xà cuộn tại chủ nhân vai đầu. Một đôi xà nhãn nhìn chòng chọc vào đệ nhất lôi. Trong mắt trải rộng không tên hận ý. Cẩn thận từ ngôn. Lần này thiên anh lôi có chút không giống bình thường. Đạo phủ khán đài. Đạo tử khóa chặt song mi. Quân vô nhạc phát giác được một số địa phương khác nhau. Nhưng hắn đã không giúp được từ ngôn. Trầm ngâm bên trong đạo tử. Bỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía không thiền phái khán đài. Phật tử thà nói vẫn như cụ an tọa liên thai. Toàn thân dũng động một cỗ quỷ dị lại khí tức thần thánh. Đến tột cùng là ai tại dẫn dắt đến thiên anh lôi hướng đi. Đạo tử còn chưa triệt để xác nhận. Tại sao cùng một ngày giao đấu bên trong. Đến tột cùng sẽ còn xuất hiện cái gì ngoài người ta dự liệu dị dạng. Hắn cũng vô pháp tính ra đi ra. Quân vô nhạc lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy từ ngôn chính xử tại một loại cực độ nguy hiểm ở trong. Đệ nhất đấu trường, từ ngôn vừa hạ xuống. Bao tiểu lâu lập tức nở nụ cười. Vị này đứng đầu bảng nụ cười cũng không phải là hòa ái. Mà là tràn đầy một loại khát máu cảm giác. Nói thành là nhe răng cười đều không khác mấy. Có nhiều thứ vốn nên trân quý. Bởi vì đã mất đi. Chỉ sợ cũng lại cũng không chiếm được. Nói thí dụ như. Vị thứ sáu thứ tự. Bao tiểu lâu cười lạnh tập trung vào người khiêu chiến. Vạn bàn khinh thường nói ra. Từ đại thiện. Khó nói ngươi cho rằng dùng chút chút mưu kế. Liền có thể đoạt đến vị trí thứ nhất a. Ngươi dùng ti tiện thủ đoạn châm ngòi tiếu cửu tuyên. Lại thừa dịp cung bá đình có thương tích trong người đem thứ tự dịch chuyển về phía trước một vị. Ngươi hẳn là đi thứ năm lôi tìm Nhạc Vô Y. Thì triển chút tỉ như Mỹ Nam kế hàng ngũ thủ đoạn. Không chừng thật có thể đem thứ tự lại hướng phía trước chuyển một truyền. Ngươi đến ta cái này. Chẳng phải là tự rước lấy nhục. Bao tiểu lâu hừ lạnh một tiếng. Liếc mắt từ ngôn nói tiếp nói. Chính mình có bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng lắm a. Hiện tại chạy trở về ngươi thứ sáu lôi. Còn có thể nhặt cái mạng. Ba hơi bên trong còn dám đứng ở chỗ này. Ta liền xuất thủ. Theo bao tiểu lâu hừ lạnh. Lập tức có ba thanh lưỡi dao từ chân hắn bên dưới đấu trường xông ra. Ba thanh phi kiếm cũng đều tại cực phẩm pháp bảo trình độ. Tản ra kinh người sóng linh khí. Ông. Phi kiếm xuất hiện cùng lúc. Từ ngôn sau lưng vang lên cánh lông vũ rung động tiếng vang. Một cái đỉnh đầu mang theo chữ vương ong khổng lồ xuất hiện. Tám đối với cánh lông vũ. Cái đuôi cuốn ngược. Chính là bao tiểu lâu tọa kỵ hổ vương phong. Chỉ bất quá hổ vương phong vĩ châm bên trên treo tổ ong to lớn không thấy tung tích. Trước có phi kiếm. Sau có đỉnh phong đại yêu. Từ ngôn đường lui đã bị đoạn. Duy nhất lưu cho hắn đường ra. Là hổ vương phong dưới chân không đủ nhất xích khe hở. Đi bất quá đi. Chỉ có thể bò xuống lôi đài. Quét mắt đối thủ. Bao tiểu lâu lạnh giọng nói. Còn không mau cút đi. Bao tiểu lâu dụng ý. Là để từ ngôn từ hổ vương phong chảo bên dưới rời đi đấu trường. Thân là đứng đầu bảng. Bao tiểu lâu cuồng ngạo so hiên viên tuyết càng sâu. Hắn đã không phải là tại cuồng vọng. Mà là chưa bao giờ coi trọng thiên hạ nguyên anh. Cái này là ngạo thị thiên hạ cao ngạo. Cùng giai vô địch ngạo nghễ. Bao tiểu lâu khí thế có thể xưng kinh người. Người ta cũng có như thế cao ngạo tiền vốn. Nhưng là rất rõ ràng. Khí thế của hắn cùng cao ngạo đối với từ ngôn tới nói cái gì dùng đều không có. Mắt nhìn sau lưng quái vật khổng lồ. Từ ngôn đưa tay thả ra một vật. Thân một bên xuất hiện run rẩy kim bì hà. Soạt một tiếng kéo một cái xích sắt. Từ ngôn đối cái này đầu muốn bị dọa điên rồi yêu linh phân phó nói. Ta đi đấu cái kia ba hoa ra hỏa. Sau một bên lớn ong mật giao cho ngươi. Không có vấn đề a. Câu nói này nói chuyện. Đệ nhất lôi bên trên bao tiểu lâu khí thế vừa mới ngưng tụ. Liền bị bên ngoài sân bạo khởi tiếng cười xé rách nửa điểm không dư thừa.